Hải Minh Tinh, chương 33, góc truyện audio.com. Hai người rằng co chưa xong, cánh cửa ở sau lưng bỗng nhiên được mở ra. Thụ bất cẩn, ngã ra sau, Công vội vã đưa tay ra đỡ eo, muốn ôm lấy cậu, ai ngờ Thụ lảo đảo, ngược lại bám được vào tường đứng vững vàng. Công vấp phải thảm trải sàn, cả người đo đất, người đại diện cầm điện thoại có chút mờ mịt, chỉ nhìn Công quỳ sấp mặt trên thảm. Nửa ngày chưa thấy bò dậy, còn Thụ một bước nhào tới bên cạnh Công, liên tục hỏi anh có sao hay không. Thấy Công vẫn nằm trên mặt đất, thân thể bất động, nhưng tay chậm rãi bụng mặt, cũng không trả lời, Thụ chỉ có thể xoay người Công lại, mạnh mẽ ôm eo, bế Công như bế công chúa đặt lên giường. Công từ đầu đến cuối bụng mặt không nói gì, người đại diện thẫn thờ nhìn nghệ sĩ dưới tay mình quay tới quay lui. Nhoài người trên đầu gối của Công, hoảng đến độ muốn nhanh chóng khóc lên. Người đại diện, cách chương.